Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2763 cấp phương phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung tổng đà nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Tống Nhất Minh cùng Tống Ngọc Thiền tọa tại thạch đỉnh bên trong, màu xanh trên bàn đá trưng bày một bộ tinh mỹ đồ uống trà, bọn hắn ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Uông sư muội cũng tiến vào hợp thể kỳ, bọn hắn cơ duyên không nhỏ a, Tống Ngọc Thiền kinh ngạc nói, ánh mắt ngưng trọng. Vương Trường Sinh có thể tiến vào hợp thể kỳ có thể nói là cơ duyên không sai, huyền linh đại lục hợp thể kỳ tán tu cũng không ít, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ không có gì kỳ quái. Uông Như Yên cũng tiến vào hợp thể kỳ tương tự không đến 2.000 năm, vương gia cơ duyên không nhỏ. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, sớm biết như vậy, lúc trước tựu không cho bọn hắn thoát ly Trấn Hải Cung, bọn hắn nếu như là lưu tại Trấn Hải Cung tuyệt đối là một đại chiến lực. Tống Nhất Minh mặt lộ vẻ tiếc nuối, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần lượt tiến vào hợp thể kỳ, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đoán được Uông Như Yên hội tiến vào hợp thể kỳ, nhưng không là nhanh như vậy, qua cái 4-5 ngàn năm còn tạm được. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo luyện hư đến hợp thể đều không quá một vạn năm, hiển nhiên có đại cơ duyên, đông đảo tu sĩ đều là muốn vượt qua 5 lần đại thiên kiếp mới có thể tiến vào hợp thể kỳ, thời gian xa không chỉ một vạn năm. Có phải hay không là Trần Sư thì cho bọn hắn nhâm thủy tiên hạnh quả, cái này tốc độ tu luyện so thiên linh căn nhanh hơn, có nhâm thủy tiên hạnh quả, lại có đại cơ duyên, cũng là nói thông được. Tống Ngọc Thiền suy đoán nói, Trần Sư muội cấp một khỏa nhâm thủy tiên hạnh quả ta tin tưởng, nhưng ta không tin nàng cầm được xuất hai khỏa nhâm thủy tiên hạnh quả, có lẽ là bọn hắn theo cấm địa hoặc là hiểm địa đạt được, cứ như vậy, phi thăng hệ phái thực lực tăng cường không ít, đây là chuyện tốt, không biết Lâm Sư đệ biết này sự, làm cảm tưởng gì. Tống Nhất Minh chậm rãi nói. Khẳng định hối hận, đổi lại là ta cũng sẽ hối hận, nếu như bọn hắn lúc trước gia nhập bản thổ hệ phái đoán chừng toàn diện nghiền ép phi thăng hệ phái. Tống Ngọc Thiền cảm thán nói, đúng vậy a, dạng này cũng tốt, bảo trì cân bằng. Hy vọng Trần Sư muội bình yên trở về đi. Tống Nhất Minh mặt lộ vẻ mơ ước, Trấn Hải Cung tựu hai vị linh thể giả Tống Ngọc Thiền tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào hợp thể kỳ nhiều năm, thực lực cường đại. Nhất tọa yên lặng trang viên, Lâm Thiên Long ngay tại nói với Lâm Hữu Hân lấy cái gì. Bọn hắn đều tiến vào hợp thể kỳ. Lâm Thiên Long kinh ngạc nói, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, có thể nói là vận khí tốt, hoặc là Trần Nguyệt Dĩnh cho linh đan diệu dược tăng thêm tốc độ tu luyện. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể không đến 2.000 năm, Uông Như Yên cũng tiến vào hợp thể kỳ, cái này có vấn đề. Đúng vậy a, thực không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cơ duyên này a đại. Lâm Hữu Hân trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên song song tiến vào hợp thể kỳ không có gì, dù sao cũng là phi thăng tu sĩ, bất quá không đến vạn năm, bọn hắn tựu song song tiến vào hợp thể kỳ, cái này tốc độ tu luyện quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tới Diệp Tuyền cơ cho bọn hắn đồ tốt, nói không chừng là thất thải linh lung đan, cái này giải thích thông được, thất thải linh lung đan thế nhưng là Diệp gia độc môn đan dược, hiệu quả so nhâm thủy tiên hạnh quả còn phải tốt, có thể tăng tốc tu tiên giả tốc độ tu luyện. Lâm Thiên Long sắc mặt ngưng trọng, chỉ có dạng này mới có thể giải thích được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại vạn năm nội tiến vào hợp thể kỳ. Thất thải linh lung đan có thể tăng tốc tu tiên giả tốc độ tu luyện, có thất thải linh lung đan tại tay, Diệp gia lúc này mới có thể liên tục không ngừng xuất hiện hợp thể tu sĩ, truyền thừa không ngừng, đây chính là nội tình. Trấn Hải Cung có nhâm thủy tiên hạnh quả thụ, bất quá nhâm thủy tiên hạnh quả so với thất thải linh lung đan kém xa. Thất thải linh lung đan, Diệp Tuyền cơ lấy ở đâu này ai nhiều thất thải linh lung đan. Lại nói, nàng có hảo tâm như vậy, cầm Diệp gia độc môn đan dược đưa người. Lâm Hữu Hân nghi ngờ nói. Diệp Tuyền cơ là Diệp gia trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân, có thất thải linh lung đan cũng không kỳ quái, nàng cái này nhân có ân tất báo, có thù cũng tất báo, không nguyện chịu thiệt cũng không nguyện thua thiệt người khác, giống như là nàng phong cách hành sự, khả năng Vương sư đệ cùng Uông sư muội giúp bọn hắn bận rộn đi. Lâm Thiên Long phân tích nói, biết sớm như vậy, lúc trước nói cái gì cũng muốn đem bọn hắn kéo vào chúng ta bên này. Lâm Hữu Hân có chút tiếc nuối nói. Ván đã đóng thuyền, nói cái gì đã trễ rồi, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn có này a đại cơ duyên, Diệp Tuyền cơ thế mà lại đem thất thải linh lung đan cho bọn hắn, nhìn lầm. Lâm Thiên Long dùng một chùm tiếc hận khẩu khí nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói ra. Nhìn tới bọn hắn cùng Diệp Tuyền cơ quan hệ không tệ, chờ Uông sư muội tổ chức hợp thể đại điển, đưa lên một phần hậu lễ đi. Bất kể nói thế nào, đều là tại một cái nồi trong ăn cơm. Hắn coi trọng chính là Diệp Tuyền cơ thân phận cùng thực lực, cũng không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lâm Hữu Hân gật gật đầu, đáp ứng. Lãnh Diễm phái, nhất tọa băng lãnh thấu xương băng động. Tô Thanh Hành, Liễu Truyện Đình đang cùng Phi Tuyết cư sĩ báo cáo tình huống, sắc mặt của bọn hắn có chút khó coi. Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ còn chưa tính, 2000 năm không đến, Thiên Cầm tiên tử thế mà cũng tiến vào hợp thể kỳ, cơ duyên của bọn hắn không nhỏ a. Phi Tuyết cư sĩ nhíu mày nói, hắn biết Liễu gia cùng Vương gia ân oán, đối với Vương gia không có cảm tình gì. Coi như Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, hắn cũng không có coi Vương Trường Sinh là chuyện gì, hiện tại Uông Như Yên cũng tiến vào hợp thể kỳ, vậy liền không đồng dạng, điều này nói rõ cơ duyên của bọn hắn không nhỏ, nếu không không có cách nào tại vạn năm bên trong, theo luyện hư kỳ tiến vào hợp thể kỳ, cái này tốc độ tu luyện chỉ so với linh thể giả chậm nhanh hơn thiên linh căn không ít. Sư phó, có phải hay không là Trấn Hải Cung hỗ trợ? Tô Thanh Hành đưa ra một cái phỏng đoán, Trấn Hải Cung hỗ trợ. Nếu như chỉ là Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, có thể nói là Trấn Hải Cung hỗ trợ, vợ chồng bọn họ tại vạn năm nội cùng nhau tiến vào hợp thể kỳ, Trấn Hải Cung còn không có này a xa hoa, trọng điểm bồi dưỡng hai vị thoát ly môn phái đệ tử. Phi Tuyết cư sĩ trầm giọng nói, ngữ khí của hắn nhất truyền, dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, các ngươi siêng năng tu luyện, cái sau vượt cái trước cũng là có nhiều khả năng. Là, sư phó dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Tô Thanh Hành miệng đầy đáp ứng, ngoại trừ cố gắng tu luyện, hắn cũng không có những biện pháp khác. Tốt, các ngươi trở về tu luyện đi, hy vọng các ngươi sớm ngày hợp thể. Phi Tuyết cư sĩ phất phất tay, để bọn hắn lui xuống. Thanh Liên tiên lữ cơ duyên không nhỏ a, Phi Tuyết cư sĩ tự nhủ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vân Hàng Sơn, Lam gia. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Lam Hải Thắng ngay tại hướng Lam Phúc không báo cáo tình huống. Cái gì, Thiên Cầm tiên tử đã tiến vào hợp thể kỳ rồi, tin tức không có sai đi, Lam Phúc không kinh ngạc nói, bị hắn nói chúng Uông Như Yên thực tiến vào hợp thể kỳ. Thiên chân vạn xác đây là Vương gia tử đệ tản tin tức. Lam Hải Thắng nói nghiêm túc, Lam gia là Vương gia quan hệ thông gia, Vương gia càng cường đại, Lam gia cũng có thể đi theo được lời. Ha ha, quá tốt rồi, ta liền biết Thanh Liên tiên lữ khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ, bọn hắn tương lai tiến vào đại thừa kỳ cũng không phải vấn đề. Lam Phúc không cười ha ha một tiếng, lần này, hắn không có thổi phồng, triển lộ đều là thật sự tình cảm. Hai nhà thông gia, Vương gia càng mạnh, Lam gia trôi qua càng dễ chịu. Đi, chọn hơn 10 vị tộc nhân, đi với ta Thanh Liên đảo thăm hỏi Ngọc Vi. Lam Phúc không hưng phấn nói, Lam gia nữ tu gả cho Vương gia tử đệ, vừa vặn có thể đi thăm người thân. Thân thích thăm hỏi nhiều lui tới, cái này cũng rất bình thường. Lam Phúc không thần sắc kích động, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn ôm vào một cây đại thối che chở Lam gia, giảm bớt phiền toái không cần thiết, bất quá không có thế lực lớn để ý Lam gia, hoặc là cảm thấy Lam Phúc không quá nhu nhược, hoặc là chướng mắt Lam gia điểm này tài nguyên. Hiện tại Vương gia có hai vị hợp thể tu sĩ, tại Huyền Linh đại lục nhân tộc quyền nói chuyện lớn hơn. Lam Hải Thắng lên tiếng quay người rời đi, cách chương.